Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 15, thuế biến. Góc truyện audio.com. Decay Driver có thể để cho Rosen sử dụng những rider khác lực lượng nhưng không thể đem tất cả chiếm lấy cho mình. Nói trắng ra là Rosen chỉ là mượn dụng bọn hắn lực lượng. Không có Decay Driver thì cũng không có rider lực lượng. Từng cái rider đều có riêng mình lực lượng. Có một số ít rider tự thân liền có rất mạnh lực lượng. Azito vô hạn tiến hóa. Kiva ma hoàng chi lực. VK có thể liên kết với địa cầu ý thức. Bill phá vỡ nhân loại nhục thân cùng lực lượng bất kỳ loại nào cũng có thể mang đến cho Rosen rất lớn tăng lên. Hơn nữa Azito of the Seed tiềm lực nhưng là rất lớn. Có khả năng siêu việt thần linh. Thần linh mạnh như thế nào Rosen không biết, nhưng nhất định có thể dễ dàng đem hắn bóp chết. Azito of the Seed chính là hắn cần nhất lúc này. Nghĩ đến đây Rosen thần sắc liền trở nên hưng phấn không thôi. Hệ thống, sử dụng Azito of the Seed, Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Xác nhận, sử dụng Azito of the Seed. Hệ thống đáp, ngay lập tức tại Rosen trước mặt xuất hiện một đoàn lớn bằng lòng bàn tay bạch sắc quang cầu. Lơ lửng ở trên không trung, ngay sau đó quang cầu liền dung nhập vào trong Rosen thân thể. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể rất thư thái. Một cảm giác mát lạnh lan tràn khắp cơ thể, toàn thân nhục thể liền bắt đầu bị một tầng bạch quang bao phủ. Da thịt cũng trở nên trắng hơn. Lúc này Rosen có thể cảm nhận được da thịt của mình xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó một trận đau nhức liền truyền đến. Rosen không nhịn được, thân thể ngã xuống sàn. Nghe được bên ngoài động tĩnh ở trong bếp sai cô liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy ngã xuống mặt đất bị bạch quang cho bao phủ Rosen. Sai cô liền hoảng rồi, ngay lập tức liền chạy đến đem Rosen ôm lấy. Thần sắc lo lắng có chút hoảng sợ nói. Rosen, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng có làm ta sợ a. Mặc dù nghe thấy sai cô lời nói. Rosen cũng rất muốn đáp lại. Tuy nhiên hắn lúc này toàn thân đau nhức, linh hồn như bị xé thành từng mảnh nhỏ một dạng, toàn thân được cột rửa, nhục thân, tinh thần, linh hồn đều xuất hiện biến hóa, kèm theo đó là vô cùng kinh khủng đau nhức. Rosen cắn chặt răng, hai tay ôm ngực nhịn xuống đau nhức không thét lên. Rất nhanh hơn 2 phút trôi qua, bao trùm lấy Rosen bạch quang liền tan biến, trên người đau nhức liền không còn. Rosen liền không ngừng thở dốc, ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao lại xảy ra chuyện này? Ôm lấy Rosen. Saeko lo lắng nói, hai mắt lúc này đỏ lên. Saeko mặc dù là một cái kiên cường nữ hài, nhưng khi nhìn thấy Rosen lúc nãy trải qua, nàng suýt nữa khóc lên. Hắn nhưng là ở cái thế giới xa lạ này để nàng dựa vào người. Ta không có chuyện gì, chỉ là lực lượng mới tiếp nhận có chút khó khăn mà thôi. Rosen thở ra một hơi nói, nếu như không được thì cũng không cần phải quá miễn cưỡng. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì nhô. Không đợi sai cô nói hết lời. Nàng hồng nhuận môi mỏng liền bị bao trùm, chỉ thấy Rosen cùng sai cô hai người môi chạm môi. Nhất thời sai cô gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, bất quá rất nhanh ngượng ngùng ánh mắt liền bị vui mừng cùng say mê cho chiếm lấy. Nhắm mắt lại sai cô lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này nụ hôn đầu thời gian trải qua. Mãi đến mấy phút sau đó hai người mới tách ra. Xin lỗi, nhìn thấy ngươi lúc đó ta liền không nhịn được. Rosen thần sắc có chút xấu hổ nói. Chính Rosen cũng không biết lúc đó mình bị gì. Nhìn thấy sai cô như thế quan tâm, lo lắng cho hắn, nhất là cái kia xinh đẹp không tì vết gương mặt đẹp gần sát hắn như vậy. Để cho Rosen lúc đó tim đập loạn nhịp, không nhịn được hôn đi lên. SB Google, Windows, SB Google, Post, không có gì ta không ghét. Saeko thần sắc ngượng ngùng nói. Chỉ là vừa nói xong câu này. Saeko gương mặt càng thêm đỏ bừng, quay mặt sang hướng khác không dám nhìn Rosen. Ngay sau đó Rosen liền muốn đứng dậy. Thấy vậy Saeko liền đem hắn đỡ lấy. Ngươi cũng thật là, tại sao lại như thế gấp gáp, ngươi làm ta sợ muốn chết. Saeko một mặt oán trách nói, không còn cách nào khác. Thế giới này có nguy hiểm như thế nào ta cũng không biết. Ta cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Hơn nữa bây giờ ta đã có ràng buộc. Rosen nhìn về phía Saeko ánh mắt đầy nhu tình nói. Bại hoại, chỉ biết lợi dụng thời cơ là giỏi. Saeko trừng mắt nhìn Rosen nói. Ánh mắt hiện lên nồng đậm vui vẻ. Ngươi vừa mới tiếp nhận tân lực lượng. Có hay không cảm thấy chỗ nào khác lạ? Saeko nhìn Rosen nói. Có à, ta cảm thấy bây giờ mạnh hơn một bậc. Trong người năng lượng cũng xuất hiện rất lớn biến hóa. So với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Rosen gật đầu nói. Agito of the Seed sau khi dung hợp vào Rosen thân thể liền cùng với trong người hắn lực lượng dung hợp xuất hiện biến hóa. Năng lượng chất lượng cùng số lượng đều được tăng lên. Đương nhiên là còn có cái khác hạng mục thuộc tính. Hệ thống, mở ra ta bảng thuộc tính. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Thông tin, người chơi số 01. Tên, Rosen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 26 kỹ năng. Kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV3, miễn nhiễm bệnh tật, LV3, thợ săn ác ma, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, phân thân ma pháp, LV2, 10, truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Saeko trang bị, liệt diễm vũ trang. C. Decay Driver, giày du mục C. Súng ánh sáng B. Vật phẩm cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch X15, Hoàng kim bảo dương X1, Thổ long ma hạch, Thổ long cốt X25, Thổ long móng vuốt 8, Thổ long lân phiến 20, Thổ long răng nanh Thuộc tính, sức mạnh 260, người bình thường là 10 Thể chất, 230 Người bình thường là 10. Tốc độ, 300. Người bình thường là 10. Tinh thần, 310. Người bình thường là 10. Năng lượng, 600. Người bình thường là 10. Vàng, 12.500. Nhìn xem bảng thuộc tính. Rosen không khỏi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến Agito of the Seed lại tăng nhiều như vậy. Quả nhiên, có thể để cho người sở hữu từ từ rèn luyện đến mức có được thần linh lực lượng. Agito of the Seed không phá là nói giỡn. Một cái bạch ngân bảo dương liền được như thế nghịch thiên vật phẩm. Như vậy thì hoàng kim bảo dương sẽ mở ra được dạng gì vật phẩm đây? Rosen cảm thấy hôm nay hắn chịu quá nhiều xui xẻo. Bây giờ may mắn liền bắt đầu liên tiếp không ngừng kéo đến. Hệ thống, cho ta mở ra hoàng kim bảo dương. Ngay lập tức, Rosen trong đầu mặc niệm. Thần sắc vô cùng hưng phấn, mong đợi, xác nhận, Hoàng Kim Bảo Dương đang trong quá trình mở ra chúc mừng người chơi nhận được. Cách chương.